lễ xin thọ phép quy y Tam Bảo, Visarana, Gamana. Các hàng phàm nhân, tài gia, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, có đại thiện tâm tôn kính Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, có nguyện vọng muốn trở thành người cần sự nam hoặc cần sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Điều trước tiên, người đệ tử cần phải đến gần gũi thân cận với các ngài đại đức để học hỏi, hiểu biết rõ về giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nhất là hiểu biết rõ ý nghĩa chính ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chính ân Đức Tăng Bảo. Sau khi hiểu biết như vậy xong, người đệ tử đi đến hầu đảnh lễ ngài đại trưởng lão, kính thỉnh ngài hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Người đệ tử ấy đọc lặp lại đúng theo phép quy y Đức Phật Bảo, phép quy y Đức Pháp Bảo, phép quy y Đức Tăng Bảo đầy đủ 3 lần xong, thì người nam đệ tử trở thành cần sự nam Upasaka, hoặc người nữ đệ tử trở thành cần sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nếu không có ngài đại trưởng lão thì ngài trưởng lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có ngài trưởng lão thì vị tỳ khưu hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có vị tỳ khưu thì vị sa di hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có vị sa di thì thậm chí người cần sự nam hoặc người cần sự nữ là bậc thiền trí hiểu biết rõ về phép quy y Tam Bảo cũng có khả năng hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Thật ra để trở thành người cần sự nam hoặc người cần sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, điều trọng yếu là người đệ tử có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, nhất là biết cách thọ phép quy y Tam Bảo, nghĩa là khi lặp lại câu Bút Thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng chính ân Đức Phật Bảo Itibiso Phagava Arahang vân vân. Phagava, khi lặp lại câu Tham Băng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng sáu ân Đức Pháp Bảo Vakkhato Phagavata Thammo vân vân. Bakkatang Veditabo Vinyuhi, khi lặp lại câu Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo Subhati Bánô Bhagavato Savaka Sangho vân vân. Anutta Rằng Bún Nhá Khê Tăng Lokasa Đu Tí Dầm Bí, lần thứ nhì lặp lại từng câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng theo tuần tự chính ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chính ân Đức Tăng Bảo. Ta Tí Dầm Bí, lần thứ ba cũng như lần thứ nhì, phép quy y Tam Bảo lặp lại đến lần thứ ba theo truyền thống để chứng tỏ lòng chân thành tôn kính Tam Bảo, khẳng định chắc chắn đã quy y Tam Bảo, quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo. Như vậy, người đệ tử thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo, nếu là người nam thì trở thành người cần sự nam Upasaka, hoặc nếu là người nữ thì trở thành người cần sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông. Thời nay, theo cách thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông, ngài đại trưởng lão đọc trước từng câu, người đệ tử lập theo sau từng câu như sau: Bút Thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham Măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Hăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Tí Dầm Bí, Bút Thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí, Tham Măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí, Sang Hăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì. Ta Tí Dầm Bí, Bút Thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí, Tham Măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí, Sang Hăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. Thành kính xin quy y Phật,